sẽ mãi bên nhau. Chương 11, sóng gió bắt đầu ập đến Harry. Ken chị, em tìm The Si tung tích của tên sát thủ đó rồi. Góc truyện audio.com. Ngày qua ngày, vẫn như vậy, nó vẫn cố tìm thông tin của tên sát thủ đó, hắn vẫn giúp đỡ Noko đến khi Ren. Một người đã cố giấu tương tư trong tim này từ lâu. Chờ đợi người qua bao ngày nhung nhớ đêm thâu, vì chính anh đã làm em bối rối. Khi em nhìn bàn tay run lên đôi mắt nhòe, và thời gian cứ trôi bên anh đi qua từng ngày dài. Lặng nhìn anh em không nói nhưng em luôn mong mình cùng chung đôi. Có chút nắng lên qua hàng cây, có chút gió bay theo làn mây đưa anh gần em, alo, nhạc chuông điện thoại nó vang lên. Nó bắt máy, là đàn em của nó gọi từ thế giới ngầm, chị. Em là Jun đây, đầu dây bên kia nói giọng vui mừng, nhanh như thể nếu ca nhanh sẽ quên mất vậy, biết rồi. Làm gì mà hối hả thế, chị, em tìm The Si tung tích của tên sát thủ đó rồi. Jun cười, thật ca, nó vui sướng, dạ, nhưng đó chỉ là một chút thôi, là gì, con gái ông ta ạ, hình như mới chuyện đến học viện Hoàng gia Star hôm nay, trường chị sao, vâng, được, vậy gửi ảnh cho chị đi tìm, chị. Chị định làm gì, làm những gì chị đã hứa với mẹ, hai được rồi ạ, em sẽ gửi ảnh cho chị. Sau khi nhận The Si ảnh, nó lên phòng hiệu trưởng yêu cầu lấy hồ sơ của SS mới. Ông hiệu trưởng tuy thắc mắc nhưng vẫn phải đưa ra, vì đây là TRG do ba nó và ba hắn xây mà, xem nào. À đây rồi, Hoàng Ngọc Linh 10A9, cảm ơn ông nó nói rồi bỏ ra ngoài để lại cho hiệu trưởng dấu chấm hỏi to đùng. Nó gọi điện cho ai đó, alo, đầu dây bên kia vang lên giọng trẻ con, Jin. Em vẫn còn ở trường chứ? Jin là đàn em của nó trong thế giới ngầm, trợ thủ đắc lực của nó, vâng sao vậy chị, tìm cho chị xem Hoàng Ngọc Linh 10A9 đang ở đâu, sao vậy chị, đó là con của tên sát thủ kia. Mới chuyển đến trường mình, The Si à thấy rồi. Ở gần vườn hoa ý ạ, chị cảm ơn, GTNV, Hoàng Ngọc Linh, con gái của một chủ bang xã hội đen nhỏ, nhờ ăn bám vào ân khắc Miss vào The Si trường. Học lực rất kém nếu ca muốn nói là ngu, xinh đẹp nhờ son phấn, giả nai khỏi phải bàn. Trong một lần tình cờ nghe The Si câu chuyện của nó và hắn ngày xưa liền giả vờ để tiếp cận hắn. Trong khi đó, ở vườn hoa sau trường, anh Ken. Tên ngày xưa của hắn khi hắn và nói gặp nhau, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi, một giọng nói rất ư là. Ngây thơ, vang lên, vâng, ca ai khác là của nhỏ Linh, cô là ai? Sao biết tên này, anh? Em là Harry, tên ngày xưa của nó khi nó và hắn gặp nhau. Nè, anh ca nhớ sao, nói như sắp khóc, ti gì, giả nai thấy sợ. Level đỉnh của đỉnh ha. Harry, là em sao? Hắn nghi hoặc anh Ken. Anh không nhớ em sao? Sao anh ca đi tìm em? Anh có biết em đã rất vất vả Miss tìm The Si, anh ca nhỏ Linh khóc. TG, sạc, chém đỉnh vãi. Nai thấy mổ anh XL, đừng khóc nữa, anh ở đây rồi, hắn ôm lấy nhỏ, anh đáng ghét nhỏ Linh nói rồi ca ngừng đấm vào lưng hắn. TG, diễn như thật. Và từ nãy đến hát cảnh tượng lãng mạn này đã The Si thu vào tầm mắt một nanogram. Không ai khác là nó. Nó đau, đau lắm chứ. Lúc này đi ngang qua trông thấy bóng dáng giống hắn định đến thông báo tin mừng thì lại The Si chứng kiến cảnh này. Nó đau lắm, vội vàng bỏ về lớp. Chị tìm The Si chưa? Jin hỏi, à lát chị tìm, hát chị hơi mệt, nó nói khi đã ngồi xuống cái ghế ở căn. Tin, mày đúng là tìm thấy rồi, phải vui Miss, phải chứ? Lại sao nữa vậy? Nhật Anh khó chịu tao ca sao? Mày kệ tao, nó nói, nhắm mặt lại để ngăn đi giọt nước mắt, hay MN, hắn gọi khi The Si cùng Linh tiến vào can. Tin, ai đây, góc chuyện audio.com, Diệp khó chịu khi thấy hắn đi versus gờ khác, cô phần nào đã hiểu The Si thái độ của nó như vậy vì sao? Chuyện hắn tỏ tình và câu trả lời của nó cả bọn đã biết. Bạn gái tôi, hắn đáp. Đáp một nanogram FA có bạn gái mà MNLMG vậy, hắn nói tiếp, ngày xưa chúng tôi chơi versus nhau, tôi có gọi cô ấy là Harry, chúng tôi đã từng thề sẽ cưới nhau, ha. Harry sao, nó ngạc nhiên, giọng run run, úp, tôi gọi cô ấy là Harry, còn cô ấy gọi tôi là Ken Ken. Harry, nó nói, giọng vẫn có vẻ bất ngờ, úp sao thế, à cô có gì, nó ngồi xuống, nhắm mắt lại. Ken, Harry, đó ca phải là tên mà nó và cậu bé ngày xưa gọi nhau sao, em giới thiệu đi, Vũ nói, em là Hoàng Ngọc Linh, học 10A9, cái gì, Hoàng Ngọc Linh 10A9, Harry sao, dạ vâng sao vậy ạ, nhỏ Linh cười thân thiện, cô. Jin và Bảo Đồng Thanh, hai người làm sao vậy, Nhật Anh thắc mắc, Jin, hai người ngồi xuống đi, nó nói, giọng lạnh lùng, có phần nhắc nhở hai nanogram kia ca nên nói nhiều, nhưng, em bảo hai người ngồi xuống, nó hét lên, vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng, hai, cả hai thở dài rồi ngồi xuống, có chuyện gì thế, Nhật Anh và Diệp Đồng Thanh, hai đứa sẽ The Si biết sau. Hát tao đi đây, nó nói, mặt lạnh và ca chút cảm xúc. Hắn thấy nó vậy có hơi chạnh lòng, nhưng nhanh chóng vui lại vì người con gái bên cạnh. Nó cố bước thật nhanh ra khỏi chỗ ngột ngạt này. Đến khu rừng sau trường, đây là nơi làm nó và hắn gặp nhau, cô làm gì mà thái độ với Linh ghê vậy? Một lúc sau hắn đến, thái độ. Ý anh là gì? Nó cố nói, tác, Tinh Nguyên, đôi lời tác giả trên Facebook của tớ có một số PN có hỏi về lịch post chuyện hay bao hát ra chép miss. Tớ xin chia sẻ luôn là tớ sẽ post chuyện cho các PN vào T2, T5, T7 hàng tuần nhé. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện tớ. Cúi đầu, à còn một điều nữa, hiện hát tớ có hai ý tưởng cho chuyện sắp tới. Một là tớ định viết cái fanfiction yêu em là sự lựa chọn đúng đắn nhất của đời chị. Hai là tớ định viết bộ truyện em có thể yêu một vampire không? Các bạn chọn giúp tớ nhé. Cách chương.